Thế là sao? Lúc đầu là hai từ Sắc Thử Vương, bây giờ lại biến đổi thành hai Trung Vị Thần. Cách chương.